Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 551. Thế giới bản nguyên. Cái quỷ gì? Nghe được hệ thống này tăng lên âm thanh. Vệ tử Thanh giật cả mình. Lộ ra thần sắc kích động. Là, xuyên qua 20 lần cơ hội. Lại hao phí 10.000 điểm tích lũy. Liền có thể tướng tùy ý môn hệ thống thân phận thăng cấp đến cao cấp thân phận. Từ lần trước tướng thân phận thăng cấp đến trung cấp thân phận thời điểm. Đã ròng rã qua 10 cái vị diện thời gian. Đây chính là vượt ra khỏi 3 thời gian 10 năm a. Đã lâu hệ thống thanh âm làm sao có thể không để vệ tử Thanh kích động. Lập tức vội vàng nói. Thăng cấp a. Đinh. Tấn cấp thân phận cần hao phí 10.000 điểm tích lũy. Tự động khấu trừ bên trong. Điểm tích lũy đầy đủ. Khấu trừ thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thân phận tấn cấp thành công. Trước mắt thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh không có đi cảm thụ não hải cái kia đột nhiên thêm ra tin tức. Mà là vội vàng mở ra hệ thống mô bản. Bắt đầu xem xét số liệu này biến hóa. Chủ ký sinh, vệ tử Thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 20 minh đạo cảnh giới, xuất khiếu kỳ, cao, thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, cấm, bỏ điểm tích lũy, 3.000 điểm tích lũy, lần sau trở về 6.400, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, chưa xuyên qua vệ tử Thanh nhìn xem cái này mô bản giao diện. Lần này thăng cấp cao cấp thân phận, cái này mô bản thể hiện vậy bắt đầu biến hóa theo, mà bắt đầu. Minh đạo cảnh giới đẳng cấp dương hiện, vậy bắt đầu xuất hiện càng thêm cụ thể dương hiện. Nguyên bản mình đối với bản thân thực lực bất quá là mình ở trên cảnh giới sơ bộ tính toán. Thế nhưng là lần này, lại rõ ràng để tự mình biết, là đến giai đoạn cấp cao xuất khiếu tu vi. Phải biết, minh đạo cảnh giới bên trong. Mỗi cấp bậc đều có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong cái này 4 cái tiểu giai đoạn. Nhưng là bởi vì chính mình minh đạo người đường cùng tu tiên giả khác nhau rất lớn. Với lại thực lực tăng lên, lại cùng 7 đạo có quan hệ rất lớn. Cho nên cái này chút liền càng thêm khác mình khó có thể lý giải được. Mà bây giờ, biến hóa này, liền để vệ tử Thanh hiểu thêm mình là ở vào vị trí nào. Nhưng chân chính lệnh vệ tử Thanh cao hứng không phải cái này chút, mà là cái kia thiên phú biến hóa, tình đường chi thể tại gặp được 7 đạo bên trong, còn không có xuất hiện. Cái này 4 đạo, mình tại gặp thấy các nàng thời điểm, vậy mà sẽ có phản ứng. Đây mới thực sự là lệnh vệ tử Thanh kích động. Phải biết, biển người mênh mông, 3.000 trong thế giới, muốn tìm đến cái này 4 cái thuộc về mình đường. Cái này nói nghe thì dễ, nhưng bây giờ, mình tại gặp được các nàng thời điểm, hệ thống này biến hóa, đây không thể nghi ngờ là cam đoan mình không sẽ cùng các nàng bỏ lỡ cam đoan a. Nhìn xem cái kia biến hóa mô bản, vệ tử Thanh cố nén kích động, vội vàng tra xét trong đầu cái kia đột nhiên xuất hiện tin tức. Xem xét về sau, hắn nắm đấm nắm chặt, trùng điệp thở ra một hơi. Lần này quyền hạn thăng cấp mặc dù không có đạt tới mình dự đoán yêu cầu. Để cho mình triệt để khống chế tùy ý môn. Tuy nhiên lại vậy đã để mình cảm thấy rất thỏa mãn. Tùy ý môn triệt để nhận chủ sớm đã là. Nhưng lần này khác biệt. Lần này rốt cục để vệ tử Thanh triệt để cảm nhận được thực sự trở thành tùy ý môn chủ nhân. Cảm giác, tùy ý khống chế tùy ý môn xuất hiện địa điểm. Xuyên qua không tại bị hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần mình muốn phải xuyên qua, tùy ý môn liền xảy ra hiện ở trước mặt mình. Với lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Xuyên qua thời gian vậy bắt đầu bị bàn tay mình cầm. Mặc dù không lớn, tuy nhiên lại có thể sớm một tuần lễ thời gian. Tại cái này chưa tới một tuần lễ trong thời gian, mặc kệ lựa chọn xuyên qua ngày, mà đi vào thế giới về sau. Hệ thống này còn hội quét hình toàn bộ thế giới. Tướng thế giới tin tức nói với chính mình. Cái này lại để cho mình miễn rơi mất mỗi lần tiến vào thế giới. Loại kia không hiểu ra sao không hiểu. Mặc dù không có thể làm cho mình có thể tùy ý lựa chọn xuyên qua thế giới. nhưng là cao cấp thân phận quyền hạn. Vậy đã để mình rất hài lòng. Chỉ ít, cái này quét hình thế giới công năng, liền vượt qua bản thân tưởng tượng. Mang trên mặt thần sắc kích động, Vệ Tử Thanh tiếp tục xem xét trong đầu tư liệu. Bất quá, khi thấy kế tiếp tấn cấp thân phận tin tức thời điểm, Vệ Tử Thanh một ngụm máu kém chút nhịn không được trực tiếp phun ra. Ta đi đại gia ngươi, ta táo. Đột nhiên bắt đầu tiếng mắng chửi hấp dẫn trong phòng tiểu long nữ còn có Triệu Linh Nhi. Busujima Saeko ba người chú ý. Ba người vội vàng chạy vào. Khi thấy Vệ Tử Thanh trên mặt cái kia tràn đầy phẫn nộ thần sắc, lập tức tràn đầy lo lắng bắt đầu. Tại các nàng ấn tượng cùng giải bên trong, Vệ Tử Thanh thế nhưng là rất ít nổi giận, càng không hội thất thố như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Đó căn bản không đúng. Tử Thanh, ngươi thế nào sao? Ngươi lần này làm sao sớm như vậy trở về? Còn như thế sinh khí? Có phải hay không xảy ra đại sự gì? Đúng vậy a lão sư. Ngươi có phải hay không gặp được phiền toái? Tiểu Long nữ cùng Busujima Saeko lo lắng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Triệu Linh Nhi đi đến bên cạnh hắn, lôi kéo tay hắn, đồng dạng cũng là một mặt lo lắng. Tử Thanh ca ca, gặp được phiền toái sao? Nhìn xem tam nữ quan tâm, Vệ Tử Thanh trên mặt có chút băn khoăn. Mình vừa về đến còn không có thấy các nàng, lại làm cho các nàng liền bắt đầu lo lắng. Bất quá nghe các nàng lời nói, Vệ Tử Thanh mặt bên trên lập tức lộ ra không nại thần sắc. Hắn trực tiếp tướng hệ thống mô bản trực tiếp dương hiện ở trước mặt các nàng. Bởi vì các nàng là mình mang về nguyên nhân, tại tăng thêm hệ thống này đã trên phạm vi lớn nhận chủ. Chỉ cần là thuộc về hệ thống tin tức, Vệ Tử Thanh đều có thể hiện ra ở mô bản bên trên. Các nàng cũng có thể như mình có thể nhìn thấy. Khi nhìn xem cái kia hệ thống câu trên chữ thời điểm, Tiểu Long nữ cùng Triệu Linh Nhi các loại nữ nhân rốt cuộc biết Vệ Tử Thanh vì cái gì như vậy phẫn nộ. Chỉ thấy phía trên rõ ràng viết một chút tin tức, tấn cấp hạ một thân phận, tùy ý môn trung cực thân phận điều kiện 1, xuyên qua 50 cái thế giới 2, tiêu hao điểm tích lũy 100.000 ba, thế giới bản nguyên một sợi cái này. Vậy mà cần nhiều như vậy điểm tích lũy? Còn có, thế giới kia bản nguyên là cái gì? Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Tiểu Long nữ bọn người rốt cục triệt để minh bạch Vệ Tử Thanh vì sao như vậy phẫn nộ. 50 cái thế giới a, cái này cỡ nào thiếu niên a, còn có 100.000 điểm tích lũy, làm sao không khác Vệ Tử Thanh phẫn nộ. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thế giới kia bản nguyên một sợi. Đó là vật gì mặc dù mình bọn người thực lực không bằng Tử Thanh. Thế nhưng là các nàng tốt xấu cũng coi là đã trải qua có chút nhiều đồ vật. Liền xem như gặp qua anime cùng phim cũng tốt nhiều. Nhưng là căn bản chưa nghe nói qua thế giới bản nguyên thứ này a. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại muốn đi đâu tìm? Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là khổ cười thần sắc. Các nàng cái này rốt cuộc minh bạch tại sao mình phẫn nộ. 50 cái thế giới. Đó cũng không phải hỏi đề. 100.000 điểm tích lũy. Đây cũng không phải là vấn đề. Dù sao cái này điểm tích lũy, chỉ cần tính gộp lại, khi xuyên qua đầy 50 cái thế giới, tuyệt đối là có thể đạt tới. Nhưng thế giới kia bản nguyên lại là cái gì quỷ? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.